Chương 200, kế hoạch. Mang theo thiên nhân uy thế cột sáng, vẫn chưa kéo dài thời gian quá dài. Chỉ là, cái kia như cũ đẩy dây một phương thiên địa khí thế, thật lâu không được tản đi. Điều này cũng làm cho những địa phương kia, chu vi mấy chục dặm bên trong phạm vi không người dám tới gần. Đa tạ vương thượng quá hồi lâu, Kinh Kha lúc này mới thu lại khí thế, một lần nữa hóa thành một phàm nhân. Trong ánh mắt kính ý, cũng tăng cường mấy phần. Phong ấn mở ra, cần làm cùng mình vương thượng có liên quan, cũng chỉ có chính mình vương thượng có năng lực như vậy, mở ra cái này cực kỳ cứng cỏi phong ấn. Thiên sinh khách khí Tần Kiếm Ca cười nhạt nói, không có nhiều lời. Một chút việc nhỏ đối với hắn mà nói cũng không phải quá là quan trọng, chỉ là, đón lấy hắn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Sáng sớm đại điện, trước sau như một ngồi đầy người. Chỉ là lần này bên trong đại điện, lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, tràn đầy nghiêm túc bầu không khí. Tất cả mọi người chưa từng mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngồi ở chủ vị bên trên Tần Kiếm Ca. Các vị, lần này sớm biết, chính là tuyên bố một cái kế hoạch, một cái đại gia cho tới nay cộng đồng nỗ lực phương hướng. Quét mắt mọi người, trung khiển trách uy nghiêm âm thanh vang lên thật vừa dứt lời, thì có một người lên tiếng kinh hô, nhưng tùy theo rất nhanh lại yên tĩnh lại. Chỉ bất quá cái kia kích động biểu hiện thật lâu không tiêu tan, nếu là nhìn về phía những người khác, liền sẽ phát hiện, mỗi người đều là như vậy. Không sai, chúng ta mục tiêu chính là nhất thống đại tần trước lúc này, chúng ta còn không có có thực lực đi hoàn thành cái mục tiêu này, chẳng qua hiện nay có đủ để quét ngang tất cả thực lực uy nghiêm mà không mất kích động thanh âm chậm rãi truyền đến. Cái này một ngày, hắn không biết chờ bao lâu. Vẫn theo đuổi, sắp sửa thực hiện, nội tâm kích động, vì cái gì che giấu. Ngay tại ngày hôm qua, cao tướng quân vệ tướng quân, cùng với cổ thống lĩnh thương ưởng, bốn người này cũng lấy đặt chân thiên nhân chi cảnh, gọi là xương tông sư Tần Kiếm Ca chậm rãi nói, đồng thời, ánh mắt QNZ đang quan sát còn lại văn quan võ tướng tâm tình biến hóa. Mà hắn sở dĩ lựa chọn đem chuyện này nói ra, chính là dành cho tất cả mọi người một loại tự tin. Mà tất cả, cũng như Tần Kiếm Ca dự liệu giống như vậy, mỗi người nhìn về phía Cao Thuận Vệ Thanh bọn họ biểu hiện, trở nên cực kỳ cung kính. Vương Thượng nói, tất nhiên tuyệt đối không phải nói dối, bọn họ nếu bước vào thiên nhân thời khắc, vậy liền nhất định là. Chỉ là đối với bọn họ mà nói, thiên nhân tông sư không người nào không phải cao cao tại thượng. Bây giờ cùng bọn họ đứng ngang hàng, đều là thần tử, trong lúc nhất thời cũng có vẻ hơi câu nệ. Mà vẻ mặt càng kích động, lại là Triệu Lao Nguyên Soái. Lúc trước lựa chọn, ở tại xem ra cũng không có chọn sai, bây giờ phủ Tần Vương cường thịnh, đã là hắn ngước nhìn tồn tại. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, nhất thống đại tần bao hàm kiên định không cho tiếng chất vấn âm, ở bên trong đại điện, vang vọng thật lâu. Vệ Thanh Cao Thuận, xuất lĩnh bọn các ngươi quân đội, hướng Bắc mà đi, nhất thống Bắc Bộ Lý Mục Cổ Hủ, bọn các ngươi từ Nam mà đi, thống nhất Nam Bộ, với Đại Tần Vương Đô trước dừng lại, chờ đợi bản vương đến thương lượng, lương thảo việc liền do ngươi tới sắp xếp, nhất định phải có thể theo sát tiến lên lần này, bản vương ngự giá thân trình, nhất thống Đại Tần Tần Kiếm Ca nói, nhất thống tư thế hiện ra cấp bách, trọng yếu là hệ thống trả lại lúc ra hạn chế. 10 ngày chỉ có thời gian 10 ngày bất quá may mà đối với hiện tại phủ Tần Vương mà nói không có áp lực chút nào. Chúng thần nghe lệnh Cao Thuận loại người cung kính nói mà nói. Vì là lấy thần người làm tận trung tờ ân ở nghĩa, vương quân chi lệnh tất toàn lực ứng phó.